Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 672 đã từng đi qua. Theo Tô Hiểu Hàm đóng cửa lại, trong phòng liền lâm vào một vùng tăm tối. www.pbtxt.com yên tĩnh trong phòng, không có nửa điểm thanh âm. Một luồng như sương ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống trước cửa trên sàn nhà, mang đến vài phần sáng. Tô Hiểu Hàm dựa lưng vào cửa phòng, đứng lặng lặng, nhìn trên giường Hạ Tân. Đợi tốt sau một hồi, chỉ có nhỏ giọng nói rằng, nàng hẳn là trở về phòng. Ngươi điểm nhẹ nói, nàng không nghe được, Lý Thản Nhiên sẽ ngủ ở của nàng sát vách. Vách tường này cách âm hiệu quả kỳ thực không có Lý Thản Nhiên nói tốt như vậy. Nói hơi chút vang điểm sát vách đều nghe đến. Hạ Tân lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, cười khổ nói, các nàng thật đúng là nhiệt tình, mở ra a. Mấy nữ sinh tay trực tiếp đang ở Hạ Tân trên người sờ loạn. Trò chuyện lời kia đề thực sự, vừa mới Diệp Lăng lại còn đề nghị nói, có muốn hay không cởi Hạ Tân quần kiểm tra nhìn. Hắn còn không có từ điện ảnh trở ra địa phương xem qua nam sinh thân thể đâu. Lúc đó sợ đến Hạ Tân toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may bị Tô Hiểu Hàm ngăn trở. Những người khác cũng cảm giác vậy có chút quá. Tuy là Hạ Tân là nam sinh, cũng không thể cứ như vậy cởi hắn y phục quần a. Hạ Tân cũng coi như minh bạch. Thảo nào Tô Hiểu Hàm thỉnh thoảng cũng sẽ có điểm. Cái kia đều là gần đèn thì sáng a. Chính mình suýt chút nữa bị mấy người sinh lột. Tô Hiểu Hàm cười cười, nhẹ giọng nói, người giả bộ còn rất giống như. Hạ Tân cũng cười, ta giả say thật giống đúng vậy. Ta cũng cảm giác mình giả bộ không sai. Không phải, ta nói ngươi trang bị sắc trung ác quỷ phi lễ Thản Nhiên thời điểm thật giống. Có phải hay không trong lòng chính là muốn như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lập tức nghẹn lời. Không lời chống đỡ, dáng vẻ quẫn bách, làm cho Tô Hiểu Hàm một cái cười ra tiếng. Ta đùa giỡn. Hạ Tân cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Có thủy sao? Ta có chút ngất, uống nước tỉnh lại đi rượu. Chờ chút, ta đi rót cho ngươi. Tô Hiểu Hàm mở cửa, đi phòng khách dùng duy nhất cốc nhựa rót chén nước. Bởi vì phòng cho thuê tiếng cửa mở thật lớn, làm cho sát vách vẫn thẳng đứng lỗ tai Lý Thản Nhiên nghe được. Lập tức cũng theo mở rộng cửa đi ra xem Tô Hiểu Hàm làm cái gì. Còn cùng với nàng trò chuyện đôi câu. Các loại trong chốc lát, Tô Hiểu Hàm mới một lần nữa trở về, ở giường bên ngồi xuống, đem thủy đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân nhờ ánh trăng, tự tay tiếp nhận duy nhất ly thời điểm, đụng phải Tô Hiểu Hàm ngón tay thon dài, âm ấm, nóng một chút, dị thường nhiệt, vì sao không bật đèn? Hạ Tân khó hiểu, Tô Hiểu Hàm dừng một hồi chỉ có nhỏ giọng trả lời. Bởi vì ta cảm thấy hắc ám thích hợp hơn. Trong bóng tối, làm cái gì cũng không còn người biết. www.pbtxt.com. Hạ Tân không rõ nàng ý tứ của những lời này. Uống chén nước, cảm giác hơi chút thanh tỉnh điểm. Cho dù là trong bóng đêm, hắn cũng có thể cảm giác được Tô Hiểu Hàm cặp kia mỹ lệ chung mang theo vài phần kín đáo đôi mắt. Chán phóng không cùng một dạng màu sắc. Ngoặc kép, ta đây đi về trước. Thản Nhiên liền tránh bên cạnh nghe đâu. Ngươi mở cửa một cái nàng biết là sẽ mặc giúp, ngạch, nhưng là khuya lắm rồi. Ta, bạn cùng phòng khả năng còn đang chờ ta. Ta vừa mới gọi điện thoại theo chân bọn họ nói. Ngươi uống say, sẽ ở trong bao xương ngủ một đêm. Sáng mai trở về. Cái này làm cho Hạ Tân không có lý do rồi. Gì, chờ đã, ngươi có bọn họ dãy số A. Dùng điện thoại di động của ngươi. Tô Hiểu Hàm nói từ sách tay trong lấy ra Hạ Tân ngân sắc 6S. Điều này làm cho Hạ Tân có chút kinh ngạc. Kinh ngạc ngược lại không phải là Tô Hiểu Hàm nhặt được điện thoại di động. mà là, ngươi có thể mở điện thoại di động lên. Ngươi biết mật mã. Tô Hiểu Hàm thuần thục dùng ngón tay cái ở phía trên xoa bóp vài cái kiện. Điện thoại di động lập tức giải tỏa rồi. Sinh nhật của ngươi nha. Lại không khó đoán. Ngạch. Hạ Tân cười khan nói. Ngươi thật giống như, so với trước kia thông minh a. Kỳ thực phía trong lòng kinh ngạc chính là, qua nhiều năm như vậy, nàng cư nhiên còn nhớ mình sinh nhật. Tô Hiểu Hàm cười đem điện thoại di động đưa cho Hạ Tân. Bên trong có cái gì người không nhận ra đồ đạc sao? Bọn họ vừa nói xem điện thoại di động, người liền khẩn trương như vậy mượn rượu làm càn. Đương nhiên, không có. Hạ Tân mạnh miệng, ta có thể có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Vừa muốn tự tay nhận lấy điện thoại di động, nào nghĩ tới Tô Hiểu Hàm lại đem tay lùi về rồi. Phải, nếu không có gì việc không thể lộ ra ngoài, ý kia là cho ta xem cũng không cần gấp lạc tương đương. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân ngây ngẩn cả người. Cảm giác tối nay Tô Hiểu Hàm có chút không giống. Hơn nữa, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Đồ vật bên trong đương nhiên là không thể nhìn. Bất quá, Tô Hiểu Hàm rất nhanh lại đem điện thoại di động đưa qua. Đùa giỡn, ngạch, a hát, ha ha, Hạ Tân lần nữa cười khan có lệ đi qua. Lúc đầu cũng không sao nha. Tô Hiểu Hàm rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Phảng phất lẩm bẩm vậy nói rằng, một là ta cũng không phải bạn gái ngươi. Ta không có tư cách xem. Hai là, ta cũng không dám xem. A, Hạ Tân khó hiểu cái này không dám xem là có ý gì. Đồ vật bên trong có dọa người như vậy sao? Bởi vì, cái này nói không chừng là một lần cuối cùng gặp mặt. Ta nào dám chọc giận ngươi sinh khí a? Quay đầu ngươi nếu không để ý đến ta rồi làm sao bây giờ? Ngạch, nói xong, hai người chưa từng nói nữa. Bên trong phòng rơi vào một hồi không tiếng động trầm mặc. Mãi cho đến một chàng chuông điện thoại di động vang lên cắt đứt cái này kỳ quái trầm mặc. Tô Hiểu Hàm lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lập tức nhấn tắt, hơn nữa còn là trực tiếp tắt điện thoại. Hạ Tân một thoại hoa thoại hỏi một câu, sao không tiếp? Tô Hiểu Hàm nhìn hắn một cái, nói, Trần Uy điện thoại của, chính là lần trước ăn lớn đùi gà đụng phải đàn ông kia. Là hắn, ân, thường thường sẽ ở hơn nửa đêm gọi điện thoại, qua lịch kể một ít quấy rầy nói, dừng một chút. Tô Hiểu Hàm lại phảng phất là vì kéo dài trọng tâm câu chuyện vậy bổ sung câu. Ta không dám quá đắc tội hắn. Đắc tội hắn chính là đắc tội trường học này đại bộ phận nhà người có tiền đại thiếu gia. Đã từng, có nữ sinh, bị hắn làm cho, nếu không có thể lên học. Ngạch, coi như Tô Hiểu Hàm chưa nói tỉ mỉ. Hạ Tân cũng có thể đoán được, cái này không có thể lên học nguyên nhân. Là có nhiều mặt, hai người đang khi nói chuyện, liền nghe được cửa phòng phát sinh nhỏ nhẹ tiếng cót két vang. Là bên ngoài có người vặn vẹo chốt cửa thanh âm. Hạ Tân vội vã một lần nữa nằm xuống. Tô Hiểu Hàm không biết là xuất phát từ tâm tư gì. Liếc nhìn cửa, cũng thật nhanh bò lên giường, chui vào trong chăn. Hạ Tân nằm dựa vào giường bên trong. Tô Hiểu Hàm nằm phía bên ngoài. Hai người đều dương con mắt nhìn nhau, từ ngoài cửa lậu vào một điểm sáng, cùng với Lý Thản Nhiên thất vọng tiếng lẩm bẩm, cái gì đó, cứ như vậy ngủ, thật không thú vị, hại ta chờ không lâu như vậy. Sau đó là cửa bị một lần nữa khép lại thanh âm. Hạ Tân cảm thấy coi như không quay về, cùng Tô Hiểu Hàm như vậy nằm trên một cái giường ngủ một đêm, cũng quá không thích hợp. Ngoặc kép, ta đánh mấy trận trò chơi a? Ta thường thường suốt đêm. Ngươi ngủ đi, Hạ Tân nói, sẽ đứng dậy, bất quá bị Tô Hiểu Hàm ôm lấy. Tô Hiểu Hàm ôm thật chặt rồi thân thể hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở ngực của hắn, không cho hắn đứng dậy. Cái kia, Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa ngày mới cảm giác được Tô Hiểu Hàm cầm khuôn mặt nhỏ nhắn ở Hạ Tân ngực ca ca. Ôn nhu nói, ngươi, vẫn là cái kia Hạ Tân sao? Sơ chung lúc như vậy Hạ Tân, đương nhiên, ta vẫn là ta, vừa không có thay đổi. Ân, ta đây cũng vẫn là cái kia Hiểu Hàm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không nghĩ nhiều. Ngươi đừng làm cái gì, ta cũng sẽ không làm cái gì. Chúng ta cứ như vậy trò chuyện được không? Hạ Tân không có bằng lòng. Tô Hiểu Hàm mím môi. Thanh âm run rẩy nói rằng, tựa như trước đây giống nhau, rốt nát vô tri, thế nhưng rất khoái nhạc trò chuyện, ngoặc kép chấm chấm. Đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Hạ Tân bén nhạy từ Tô Hiểu Hàm thanh âm xuôi tai ra vài phần khóc nức nở. Tô Hiểu Hàm ý tứ hắn hiểu được. Trên cơ bản, Hạ Tân sẽ không về với ông bà rồi. Lão gia cũng không có nhà của hắn, cho nên mặc kệ nghỉ hè, nghỉ đông, hắn cũng sẽ không cùng Tô Hiểu Hàm chạm mặt. Còn như tới Triết Đài, không có chuyện gì, hắn cũng sẽ không tới. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Hạ Tân trong lòng mềm nhũn, cũng đáp ứng. Tô Hiểu Hàm buông lỏng ra Hạ Tân. Hai người cứ như vậy song song nằm. Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút, đem chăn kéo lên, đem hai người đều chùm lên trong chăn. Sau đó gật một cái đồng hồ đeo tay, giá rẻ đồng hồ điện tử liền phát sinh hơi tia sáng, để cho hai người miễn cưỡng có thể trong chăn thấy rõ mặt của đối phương. Trong chăn rất nóng, Hạ Tân có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương hô hấp. Có thể chứng kiến Tô Hiểu Hàm nhỏ dài lông mi trên treo một chút nước mắt trâu. Tinh lượng con người sáng như sao trong doanh vũ khí. Lớn chừng bàn tay trên mặt nhỏ mang vài phần bàng hoàng. Hồng nhuận xinh xắn môi anh đào đang run rẩy nhè nhè. Tô Hiểu Hàm tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn nỗ lực bài trừ vài phần nụ cười. Giống như không phải giống như kiểu trước đây. Hạ Tân dừng một chút lập tức nghĩ tới, ngoặc kép chấm chấm, lần kia khuya về nhà dưới bắt đầu mưa to, chúng ta bị vây ở trong đình, sau đó cùng nhau trốn ta áo khoác xuống lần kia. Hai người ký ức phảng phất đều là kèm theo trời mưa. Chỉ có trời mưa xuống, hai người mới có thể đi cùng một chỗ, bởi vì lạnh, lúc đó hai người liền nhét chung một chỗ. Trốn đen kịt áo khoác dưới, cũng là dựa vào Tô Hiểu Hàm trên tay giá rẻ đồng hồ điện tử ánh sáng nhạt. Dựa theo mặt của đối phương, lúc đó mới biết yêu Tô Hiểu Hàm nói lạnh. Sơ chung lúc, rốt nát vô tri Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều. Liền ôm chặt Tô Hiểu Hàm thân thể, khả năng có từng điểm rung động, có từng điểm hiếu kỳ, cũng có chút điểm tình cảm a. Ngược lại ngay lúc đó Hạ Tân, phải không quá hiểu nam nữ chi biệt. Tô Hiểu Hàm mỉm cười nói, khi đó, tâm tư ngươi nhảy đặc biệt nhanh, không giống ngươi như bây giờ bình tĩnh, ngoặc kép chấm chấm. Nào có, Tô Hiểu Hàm khẳng định nói, ta nghe rất rõ ràng, bởi vì, khi đó tim đập của chúng ta là giống nhau mau, ngoặc kép chấm chấm. Ta biết không nếu như thế nào đi nữa suy nghĩ, đi qua cũng sẽ không thay đổi. Tô Hiểu Hàm thở phào một cái thật dài, ôn nhu nói, nhưng có một vấn đề, ta thực sự rất muốn biết, phi thường muốn biết, ngươi có thể thành thật trả lời ta sao? Vấn đề gì? Ngươi trước bằng lòng, thành thật trả lời ta. Ân, được rồi, sau đó... Đang kéo dài rồi đại khái 3 phút sau khi trầm mặc, chỉ có nghe Tô Hiểu Hàm lấy dũng khí hỏi, Hạ Tân, ngươi, đã từng thích qua ta sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.